Trạng Nguyên Lang hôm nay đã tìm được phu nhân chưa? Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc, ta như lại thấy thiếu niên rụt rè năm xưa. Hạ Sinh, ta còn thiếu một người hộ vệ. Ngươi dưỡng thương cho tốt, sau này còn phải bảo vệ ta. Tay hắn khựng lại giữa chừng, ngẩn người chớp mắt, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt không hề chớp. Tiểu thư, người, ý ta là, sau này ấy ngươi đi theo ta. 17 ta cũng không biết, một thoáng mềm lòng hôm ấy rốt cuộc là đúng hay sai. Chỉ là trong một khoảnh khắc, ta bỗng thấy trên người hắn bóng dáng của chính mình thuở xưa bị giày vò trong tô phủ. Những ngày tháng tối tăm không biết khi nào mới kết thúc. Mỗi lần mở mắt ra, chỉ là để tiếp tục chịu khổ. Trên mặt Hạ Sinh dần hiện lên vẻ vui mừng. Đại phu nói thương thế hắn hồi phục rất tốt. Bệnh của ta như tơ rút từng sợi, nhưng mỗi ngày một nhẹ đi. Lý Minh Thương từng đến y quán thăm chúng ta một lần. Tân quan vừa nhậm chức, việc nhiều như núi, chỉ kịp ngồi chốc lát rồi rời đi. Nghe dân chúng trong vùng bàn tán, thì ra hắn bị giáng chức tới đây. Dù mới nhậm chức mấy ngày, nhưng việc gì liên quan đến dân, dù nhỏ như lông gà vỏ tỏi, hắn cũng đều tận tâm xử lý. Sau khi Hạ Sinh có thể xuống giường, ta lại thuê Tiêu sư tiếp tục lên đường, đi loanh quanh 4, 5 nơi, mỗi chỗ dừng lại một thời gian, vừa để Hạ Sinh dưỡng thương, vừa hoàn tất giấy tờ thân phận, rồi mới định đi tìm mẫu thân. Hạ Sinh tuy nghi ngờ lộ trình của ta, nhưng chưa từng hỏi nhiều. Gặp lại mẫu thân sau 5 tháng biệt ly, bà đang ngồi trong sân rửa rau. Ta lặng lẽ đứng ngoài viện, bà hoàn toàn không phát hiện ra ta. Là Hạ Sinh phía sau lỡ phát ra tiếng động, giọng nói cứng ngắc. Tiểu thư, kia hình như, ta gật đầu nhìn hắn. Đúng, ta về nhà mẹ đẻ, chẳng phải đã sớm bảo với ngươi rồi sao? Hắn không thể hiểu được một người chết rồi, nay lại sống lại, cứ đờ đẫn đứng một chỗ. Mẫu thân nghe thấy tiếng, vội vàng ném thau rau, đôi mắt đẫm lệ, chạy về phía ta. Thư nhi, mũi ta cũng cay xè, giang tay định nhào vào lòng bà. Hạ Sinh đột nhiên chắn trước mặt ta, ấp úng lên tiếng. Tiểu thư, có ma, mau chạy. Cái tên ngốc này, giữa ban ngày ban mặt thì lấy đâu ra ma. Ta vòng qua sau lưng Hạ Sinh ôm lấy mẫu thân. May mắn là sờ thấy bà không gầy đi. Không kể hết đầu đuôi cho Hạ Sinh, chỉ mơ hồ nói rằng mẫu thân giả chết là có nguyên nhân. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ là vẻ mặt trở nên nghiêm túc trầm lặng hơn nhiều. Lần này ta chọn một nơi khá hẻo lánh, người qua lại không đông, nhưng lại cách huyện có tiệm thêu chỉ mấy ngày đường. Lúc trước đưa mẫu thân rời đi, ta chỉ tìm được một chỗ tạm lánh, không an toàn, nên giờ mới vòng vèo một lượt rồi quay lại. Đón được mẫu thân rồi liền lập tức khởi hành rời đi. Ta không tin mình đã khổ tâm giấu mình đến vậy. Cách kinh thành xa đến thế, mà bọn họ vẫn có thể tìm ra được. Một phen bôn ba, số bạc tích cóp trong tay vẫn còn đủ dùng, nhưng cũng hao hụt từng ngày. Đến thục địa, ta chỉ mở một cửa tiệm nhỏ, bán ít vải vóc y phục làm sẵn, lợi nhuận chẳng bằng trước kia, nhưng trong lòng lại thấy yên ổn. Ta hầu như ngày nào cũng ở cửa tiệm, khách khứa phần lớn là nữ tử, nghe họ nói mấy chuyện lặt vặt cũng coi như thư thái. Nghe nói triều đình đã phái một vị khâm sai đến Giang Nam tuần tra, không mất bao lâu đã bình định được lũ sơn tặc bên ấy. Một thời gian, sơn tặc các vùng đều thu mình lại, thật khiến lòng người hả hê. Khâm sai ấy đã rời Giang Nam, bắt đầu đi về hướng Tây, thuộc địa từ đó cũng yên ổn hơn nhiều. Sáng chiều mỗi ngày, Hạ Sinh theo sát sau ta và mẫu thân, đưa đón giữa nhà và cửa tiệm. Thân hình hắn trông vào là biết, lũ lưu manh trong thành chẳng dám động tới ta. Chỉ có một điều không hay, mùa hè ở đây thật quá nóng bức, muốn nằm hẳn lên tảng băng cho mát cũng chẳng quá lời. Từ đầu tháng 6 bắt đầu mưa, cái oi nóng giảm đi nhiều, nhưng cơn mưa liên miên khiến mọi thứ ẩm thấp ướt át. Đường phố vắng tanh, ta đóng cửa tiệm, cùng mẫu thân ở nhà. Mưa gió khiến tâm tình ta bực bội khó chịu, trời vẫn chẳng có dấu hiệu tạnh. Trong lòng bất an, ta bảo Hạ Sinh đến tiệm gạo mua thêm nhiều lương thực dự trữ. Tiệm gạo nhân cơ hội tăng giá. Chiều tối hôm ấy, sư gia trong phủ nha khoác áo tơi đến gõ cửa. Mọi người mau ra ngoài. Núi lở chặn hết đường khâm sai đại nhân tiến vào. Nam đinh trên 16 tuổi đều phải tập hợp đến giúp. Hạ Sinh đi cả đêm không trở về. Lòng ta bắt đầu lo lắng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn. Ta nói một tiếng với mẫu thân rồi cầm gậy đi lên núi tìm. Y phục ướt sũng lấm đầy bùn. Ta chống gậy leo lên. Trên sườn núi vẫn còn từng mảng đất rơi rớt. Nam nhân dưới chân núi toàn thân lấm lem bùn đất. Áo quần dính sát vào người. Đường núi bị chặn đang dần được dọn sạch. Phía đối diện cũng có người đang xúc đá. Ta đi tới đi lui tìm mấy lượt. Vẫn không thấy Hạ Sinh đâu. Ta chặn một người lại. Dùng tay mô tả thân hình Hạ Sinh. Đại ca, huynh có gặp một người vóc dáng thế này không? Hắn, ngay lúc ấy, đường núi được khai thông. Nhà sai từ phía đối diện bước sang. Dẫn đầu là mấy vị quan trẻ tuổi mặc quan bào đỏ thẫm. Ta tùy tiện liếc qua một cái. Lập tức C, H, E, T đứng tại chỗ. Vị quan trẻ đứng đầu hàng. Vóc dáng cao ráo, thần sắc lạnh nhạt. Hắn hình như cảm nhận được gì đó. Ánh mắt quét về phía ta. Qua màn mưa nặng hạt. Bên tai ta chỉ còn tiếng ong ong vang vọng. Khâm sai kia chính là Lăng Diễn. Hắn đã nhìn thấy ta rồi. 18. Cô nương, vị đại ca bên cạnh gọi ta một tiếng. Ta vội vàng hoàn hồn. Cúi đầu né tránh ánh nhìn của Lăng Diễn. Hắn không nhận ra ta. Cách chương.